Bất diệt bá thể quyết, chương 719, tiểu tang đột phá, góc truyện audio.com. Nửa năm về sau, Cổn Châu Mục Đại Nhân sẽ tại Bộc Dương quận chủ trì 6 quận đại chiến. Nhưng phàm là Đông Bình quận bên trong, số tuổi tại 25 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới võ vương cảnh, đều có thể báo danh tham gia. Phó Ước Tuyết ngồi ngay ngắn tại Mộ Phong đối diện, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Mộ Phong. Tiếp tục nói, Mộ Phong, lấy ngươi tu vi cùng thực lực, tham gia 6 quận đại chiến là dư giả. Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tham gia cái này 6 quận đại chiến thế mà không cần bất luận cái gì sang chọn. Chỉ cần 25 tuổi trở xuống đạt tới võ vương cảnh liền có thể tham gia. Đương nhiên, điều kiện này đối với Mộ Phong đến nói, cũng không tính là gì. Nhưng đối với đại bộ phận tuổi trẻ võ giả đến nói, cũng đã cực kỳ hà khắc rồi. Võ vương chi cảnh, đã vượt ra 3 đại cơ sở cảnh giới, là tứ đại võ cảnh gài gõ cửa, có thể tại 25 tuổi trở xuống đạt tới cảnh giới cỡ này. Thật là ít càng thêm ít, Phó Ước Viết cũng nhìn ra Mộ Phong trong mắt kinh ngạc. Cười khổ nói, thì thật tại Cổn Châu cái khác quận vực là cần trước giờ dự tuyển. Mỗi cái quận vực đều có 100 cái danh ngạch, bất quá Đông Bình quận là Cổn Châu 6 quận bên trong yếu nhất. Tuổi trẻ võ vương cũng không cao hơn 100 cái. Cho nên, nghe vậy, Mộ Phong trong lòng hiểu rõ. Đông Bình quận tuổi trẻ thiên tài số lượng quá ít, cũng liền miễn đi dự tuyển cái này trình tự. Ước Viết cô nương, vậy ta nên đi nơi nào báo danh? Mộ Phong hỏi, cần phải đi Đông Bình quận phủ báo danh. Đi báo danh thời điểm. Quận phủ sẽ đối với ngươi toàn diện kiểm tra, nếu ngươi tu vi cùng thực lực đúng là đạt tới võ vương cảnh giới. Quận phủ liền sẽ ban phát thân phận lệnh bài, nói, Phó Ước Viết lấy ra một viên giống như hổ phách óng ánh lệnh bài. Lệnh bài chính diện vẽ lấy ước chữ, mà mặt sau thì là vẽ lấy tuyết chữ. Mộ Phong tiếp nhận lệnh bài, tử tế tra xét phiên, phát hiện lệnh bài bên trong tồn tại cấm chế nào đó. Loại cấm chế này cùng Phó Ước Viết vui buồn tướng quan. Chờ chữa khỏi Ngọc Nhi bá mẫu độc về sau, ngươi liền mang ta đi một chuyến Đông Bình quận phủ đi. Mộ Phong đem lệnh bài đưa trả lại cho Phó Ước Viết. Khóe miệng mỉm cười nói, kia là tự nhiên, Phó Ước Viết gật đầu cười nói. Sau đó, Phó Ước Viết dựa theo Mộ Phong phân phó, đem Yến Vũ Hoàn chộp tới thuốc từng cái chế biến thành dược nước. Khoảng cách 3 canh giờ cho Phó Ngọc Nhi phục dụng, chỉ cần Phó Ngọc Nhi có thể vượt qua hôm nay khó cửa ải. Như vậy nàng liền cơ bản có thể cứu, nhưng nếu là gắng không qua, Mộ Phong cũng vô kế khả thi. Tại Phó Ước Viết sau khi đi, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lướt đến. Rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên, lộ ra một cái bề ngoài xấu xí mèo hoang. Chủ nhân, chính như ngươi suy đoán như thế. Tại các ngươi sau khi đi, Phó gia lão tổ Phó Ngọc Long liền mang theo Phó Anh Thiều cùng Phó Cảnh Minh rời đi Phó gia. Cái này mèo hoang chính là Tiểu Tang, tại bọn hắn sau khi rời đi. Mộ Phong âm thầm liên hệ Tiểu Tang, tránh tại Phó gia nơi hẻo lánh quan sát Phó gia động tĩnh. Tiểu Tang ngoại hình quá mức không đáng chú ý, mà lại bản thân khí tức không hiện, cùng phổ thông mèo hoang căn bản không có gì khác biệt. Phó Ngọc Long đám người căn bản cũng không sẽ chú ý tới nó. Bọn hắn đi nơi nào? Mộ Phong hỏi, đi Liêm gia, Tiểu Tăng nói, Phó Ngọc Long quả nhiên cùng Liêm gia Liêm thần thông đồng nhất khí. Có lẽ bọn hắn đêm nay liền có khả năng hành động. Chúng ta không thể phớt lờ. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Tiểu Tăng có chút lo âu nói, chủ nhân, cái kia Liêm gia là Đông Bình quận tứ đại gia tộc quyền thế. Có võ tôn tọa chấn, Phó Ngọc Long bọn hắn biết Yến lão tồn tại, có lẽ sẽ mời đến võ tôn. Mộ Phong nhàn nhạt nói, võ tôn là tứ đại gia tộc quyền thế căn cơ, sẽ không dễ dàng xuất động. Ta nghĩ có khả năng nhất, chính là Liêm thần tự thân xuất mã, đồng thời sẽ còn phái ra mấy vị cửu giai võ vương. Nếu bọn họ thực có can đảm tới, vậy ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Để bọn hắn biết chọc ta hạ tràng. Tiểu Tang lạnh cả tim, ngược lại là đối với Phó Ngọc Long, Liêm Thần đám người dâng lên mấy phần vẻ thương hại. Nó hiểu rõ nhất chính mình cái chủ nhân này. Mặc dù cái sau thực lực còn không tính rất mạnh, nhưng trận đạo lại mạnh quá đáng. Mộ Phong muốn bố trí xuất kích giết cửu giai võ vương linh trận. Còn thật không là rất khó. Chủ nhân, ngươi tính ở chỗ này bố trí loại nào linh trận? Tiểu Tăng hấp tấp cùng sau lưng Mộ Phong. Một đôi nhỏ trong mắt tràn đầy tò mò. Thất Tuyệt Âm Chướng trận, Thiên Cơ Đồ Sát trận cùng Vạn Tịch Quỷ Tung trận. Mộ Phong một bên nói, một bên phất tay chiêu xuất đạo nói trận bàn. Vòng quanh dinh thự, bắt đầu bố trí cái này ba đại linh trận. Tiểu Tăng thì là trong lòng run lên, đôi mắt bên trong vẻ thương hại càng phát ra mãnh liệt. Thất Tuyệt Âm Chướng trận, Thiên Cơ Đồ Sát trận cùng Vạn Tịch Quỷ Tung trận đều là nửa bước tôn giai linh trận. Mà lại theo thứ tự là Khốn trận, Sát trận cùng Huyễn trận. Cái này ba đại linh trận tổ hợp lại với nhau, uy lực đã đến gần vô hạn tại chân chính tôn giai linh trận. Liền xem như sơ giai võ tôn bước vào bộ này tổ hợp trong đại trận, đều có thể vây khốn một đoạn thời gian ngắn, mà võ tôn trở xuống bước vào trong đó, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Phó gia cùng Liêm gia người, thật dám giả tập bọn hắn dinh thự, chắc chắn tổn thất nặng nề. Tiểu Tăng hiện tại đã là linh trận cao đẳng vương sư, còn không có năng lực bố trí vương giai siêu hạng linh trận, lại càng không cần phải nói là nửa bước tôn giai linh trận. Cho nên, Tiểu Tăng chăm chú nhìn Mộ Phong bày trận quá trình, chăm chỉ không ngừng học tập, rất nhanh lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Mộ Phong mắt nhìn hậu phương đứng thẳng người lên, hai mắt đóng lại mèo hoang, hơi nhếch khóe môi lên lên, Tiểu Tăng quả nhiên không có để hắn thất vọng, thế mà như thế nhanh liền lâm vào đốn ngộ trạng thái. Xem ra đột phá linh trận siêu hạng vương sư cũng đã không xa. Khi Mộ Phong bố trí xong ba đại linh trận về sau, Tiểu Tăng vẫn như cũ còn tại đốn ngộ bên trong, Mộ Phong liền thủ tại bên cạnh, ánh mắt thì là lộ ra vẻ suy tư, lấy hắn trận đạo trình độ. Bố trí ra càng cao cấp hơn linh trận, tự nhiên không tại lời nói bên dưới, nhưng hiện tại duy nhất không đủ chính là, tinh thần lực của hắn vẫn là quá yếu, vì nói có vô tự kim thư không ngừng làm dịu hắn lực lượng linh hồn. Thì thật tinh thần lực của hắn đã tiến bộ rất nhanh. Hiện tại đã là nửa bước tôn giai trình độ, nhưng cũng bởi vì đến bình cảnh, tinh thần lực của hắn muốn trong thời gian ngắn đột phá tôn giai. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, trừ phi là tìm được một loại nào đó có thể tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo. Đây cũng là vì sao, Mộ Phong chỉ có thể bố trí nửa bước tôn giai linh trận nguyên nhân. Trình độ đến, nhưng tinh thần lực khiếm khuyết, đột nhiên, một cỗ khổng lồ tinh thần lực mãnh liệt mà đến, phảng phất trào lên mà tới dòng lũ, đưa tới Mộ Phong chú ý, chỉ thấy Tiểu Tăng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong mắt lóe lên hai sợi hào quang sáng chói, cả người tinh khí thần đều phát sinh một loại nào đó thuế biến. Xem ra thuận lợi đột phá, Mộ Phong nhìn xem hưng phấn kích động Tiểu Tăng, khóe miệng hơi vểnh, ha ha, bản Tăng gia rốt cục đột phá, về sau ta cũng là linh trận siêu hạng vương sư. Tiểu Tăng hưng phấn nhảy lên một cái, cười ha ha, chờ nó sau khi tĩnh hồn lại, liền vội vàng hai tay chắp tay. Đối với Mộ Phong làm cái vái chào, nói, đa tạ chủ nhân. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ngươi có thể đột phá toàn bộ nhờ ngươi ngộ tính của mình. Ta chỉ bất quá cho ngươi dẫn dắt mà thôi. Tiểu Tăng ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi tại dinh thự bên ngoài bố trí một đạo phòng ngự linh trận. Không muốn đẳng cấp rất cao, đại khái vương giai trung đẳng linh trận, mà lại thủ đoạn nhất định phải vụng về chút. Biết sao, Mộ Phong nhàn nhạt nói, chủ nhân, đây là dự định làm chướng nhãn pháp. Tiểu Tăng hỏi, Mộ Phong gật gật đầu, Tiểu Tăng nhếch miệng cười một tiếng, lĩnh lệnh đi dựa theo Mộ Phong yêu cầu bày trận, cách chương.